Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 4, chữ vật không gian bên trong Dương Kinh Hỉ. Naruto đại nhân, ngài đã trở về. Naruto đi qua một ngày toàn lực chạy đi, ở trên ngựa liền muốn bầu trời tối đen thời điểm về tới lốc doanh địa. Vừa vào doanh trại nhập khẩu lúc trước biết ba cái kia lốc mỹ nữ liền thấy Naruto. Cung kính hỏi, Naruto thì cười đáp lại nói, các ngươi khỏe, a hát được rồi, nơi này có một ít ta đánh được mũi tên cùng crossbow đạn tặng cho các ngươi. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là cảm tạ Naruto đại nhân. Những mũi tên này cùng crossbow đạn so với chúng ta dùng tốt hơn rất nhiều. Tính cách bỉ so với hướng ngoại Nancy cao hứng nói. Một bên chững chạc Jessica thì nhìn Naruto, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Naruto đại nhân, ngài đã cấp 3 sao? Đúng vậy, bất quá bởi vì thức uống vấn đề, ta không thể không trước giờ quay trở về. Naruto nói rằng, như vậy ta có cái thỉnh cầu, mời Naruto đại nhân cần phải bằng lòng. Jessica có điểm mang theo khẩn cầu giọng. Naruto gật đầu, nói ra, ngươi nói đi, miễn là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Nghe được Naruto lời nói, ba cái lốc cung tiễn thủ lập tức quỳ đến rồi Naruto trước mặt. Nói ra, Naruto đại nhân, thỉnh cầu của chúng ta rất đơn giản. Hy vọng về sau ngài thuê làm dong binh thời điểm, có thể thuê làm tỉ muội chúng ta ba người, không phải chỉ có thể thuê làm một người sao? Naruto kỳ quái nói rằng, vẫn không có nói chuyện Emi nói ra, không có quy định rõ, chỉ là bình thường chuyển chức giả đại nhân môn, chỉ biết thuê làm một cái cung tiễn thủ, cho nên, nghe được Emi lời nói, Naruto mới, chỉ có, biết mình phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Cũng là một cái lẫn vào không tốt chuyển chức giả, ngay cả mình trang bị đều không thể thỏa mãn. Huống là của mình lính đánh thuê cung tiễn thủ đâu. Ta biết là ta pha tiệp bối cái kia nhiệm vụ a. Naruto nói rằng, đúng vậy, ta biết rồi. Chờ ta làm xong cái kia nhiệm vụ, các ngươi chính là ta lính đánh thuê. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không nên thả lỏng huấn luyện a. Naruto vừa cười vừa nói, ba người vừa nghe, cấp bách vội vàng nói, cảm ơn đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng, vậy hẹn gặp lại, ta đi xử lý một ít chuyện. Naruto đang muốn ly khai thời điểm, Jessica có hô, Naruto đại nhân, Winnie đại nhân để lại lời nhắn cho ngài, xin ngài sau khi trở về, nói tượng Diệp quán ba tìm nàng, ta biết rồi, cảm ơn các ngươi a. Naruto khoát khoát tay, nói xong cũng hướng về lốc doanh địa ở chỗ sâu trong đi tới. Naruto nghe được Jessica truyền tới lời nhắn sau đó, đi thẳng tới tượng Diệp quán ba tìm kiếm Winnie, nhưng là từ người bán hàng nơi đó lấy được tin tức cũng là buổi trưa hôm nay Winnie bị lâm thời phái đi chung quanh thôn trang chấp hành tạm thời nhiệm vụ. Không công mà về Naruto ở đi dạo đạo giao dịch khu thời điểm, phát hiện nguyên lai mình trên người những thứ này dược tề là như thế quý hiếm đâu. Vì vậy Naruto đang ở trên một miếng đất trống đỡ lấy ma pháp của mình chướng bồng. Ở phía ngô lên lều mang lên thành chói dược tề. Naruto hiện tại tay mình nhức đầu khái có gần mũ chói rất nhỏ trị liệu dược tề cùng hai chói rất nhỏ pháp lực dược tề. Còn có một chút giải rác bạo tạc dược tề cùng hít thở không thông dược tề. Tối đa đúng là thể lực dược tề. Bởi vì có tà ác quang hoàn cùng bền hào quang tác dụng, Naruto không biết sử dụng thể lực dược tề. Lốc doanh địa tuy là rất lớn, thế nhưng truyền chức giả giữa tin tức giống nhau truyền rất nhanh. Naruto cái này vẫn còn ở một tuần trước nhất cấp tay mơ. Lúc này đã tại nơi đây bày sạp mua nổi đại lượng chất thuốc. Một phen cò kè mặc cả sau đó, Naruto đem những này dược tề đổi thành hơn 1000 cái kim tệ. Có số tiền này, Naruto lập tức thu hồi chướng bồng, hướng về Atala chạy đi. Đâu đi, nhanh lên trả tiền, lại không nợ một thân nhẹ nha. Atala, ngươi có nhà không? Naruto đứng ở bên ngoài hô, vào đi, hài tử của ta. Naruto nghe được Atala thân ảnh, liền cất bước đi vào, liền nghe được Atala nói ra, vừa rồi có người cùng ta nói rằng, ở khu giao dịch có một thằng nhóc ngốc đem trên người dược tề toàn bộ bán mất. Không phải là ngươi chứ? Không sai, chính là ta. Làm sao vậy? Naruto rất kỳ quái hỏi. Atala cho Naruto đưa qua một chén nước trà sau đó, nói ra, ngươi không cảm thấy những cái này dược tề ở thời khắc mấu chốt có thể chỉ ngươi tính danh sao? Ồ, thì ra đúng như vậy à. Naruto thế mới biết, ở chỗ này không có cái kia chuyển chức giả sẽ ngại trên người dược tề quá nhiều. Nhiều một chai dược tề ở then chốt thời điểm sẽ cứu bọn họ một mạng. Giống nhau điểm này, Naruto liền cười nói ra, ta không cần nhiều như vậy, hơn nữa ta cũng cần tiền, tới chuộc đồ ta cái kia ba cấp pháp trượng. Nói Naruto liền từ trên người móc ra 100 cái kim tệ, đặt ở Atala trước mặt. Người thật đúng là nóng ruột a, hài tử của ta, bất quá tốc độ của ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha a. Atala từ bên cạnh trong một chiếc hộp lấy ra Naruto mượn nợ ở chỗ này cái kia ba cấp pháp trưởng, đưa tới, tiếp tục nói ra, nếu nói như vậy, ta nghĩ ta nơi này cái này nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Naruto vừa nghe, cũng biết là thanh lý tà ác động quật cùng đánh chết thi thể phát hỏa chính là cái kia nhiệm vụ. Naruto không chút suy nghĩ liền tiếp nhận rồi. Vật ân huệ thưởng cho nhưng là một cái điểm kỹ năng a. Ở toàn bộ trong trò chơi tăng điểm kỹ năng nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá ở Naruto ly khai Atala chướng bồng thời điểm, không khỏi mắng thầm, hiện tại càng xem Atala, càng giống như một gian thương, một cái bản không gian chi thư cùng chứa ở bên trong hai chương trở về thành quyển trục. Liền xài Naruto 1.100 cái kim tệ. Cái này không sai biệt lắm là Naruto toàn bộ tài sản. Bất quá Naruto còn có hai dạng đồ vật không có lấy đi ra, giống nhau là một viên phá toái hồng bảo thạch cùng một chai hồi phục dược tề. Đây cũng là Naruto ở vài ngày đánh được miệng phía trước đồ đạc. Hồng bảo thạch trước không nói, sao đủ trong nháy mắt khôi phục 30% hồi phục dược tề cũng là món đồ bảo mệnh. Hồi phục dược tề phải đặt ở trên người, nhưng hồng bảo thạch không cần thiết cất ở trên người. Vì vậy Naruto liền chạy tới lốc doanh địa trung gian cái kia chữ vật không gian dương nơi đó. Muốn đem cái này hồng bảo thạch tồn hạ, nơi này chữ vật không gian dương thức cùng mỗi người chuyển trước người linh hồn tướng liên tiếp. Cho nên Naruto rất dễ dàng tìm nói thuộc về mình người cái dương. Đây là vật gì? Naruto mở ra nhìn một cái, mới phát hiện bên trong dường như đã có đồ, xem bộ dáng là một cái tiểu bùa hộ mệnh. Sự phát hiện này để Naruto rất là kỳ quái, chính mình lải nhải cái này thế giới đây là lần đầu tiên sử dụng cái không gian này dương. Hơn nữa hoàn toàn không có khả năng là bị người để ở chỗ này, bởi vì không ai có thể mở ra người khác không gian dương. Cái này chuyện kỳ quái thật đúng là nhiều ni. Naruto cầm lấy cái này tiểu bùa hộ mệnh, nhìn thấy phía trên thuộc tính, Naruto không cần ngây ngẩn cả người. Không phải cái này tiểu bùa hộ mệnh quá rác rưởi, mà là cái này tiểu bùa hộ mệnh ở trên thuộc tính là ở là quá nghịch thiên. Kiên cố nhỏ bùa hộ mệnh bày hết thảy kỹ năng, 400 càng nhiều điểm kinh nghiệm XP thu được, 155 cao hơn cơ hội thu được item phép thuật. Kinh hỉ, kinh ngạc, vui mừng vô cùng a. Naruto đã nhớ tới lúc đó chơi cái này thời điểm, chính mình cho chữ vật không gian bên trong dương đi qua tác tệ khí đặt một cái như vậy bùa hộ mệnh. Không ngờ tới như vậy một cái nghịch thiên bùa hộ mệnh dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đây. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Đây là giải thích, miễn là đưa cái này bùa hộ mệnh đặt ở tùy thân trong hòm giữ đồ. Miễn là Naruto hiện hữu kỹ năng toàn bộ đẳng cấp thêm 7. Như vậy Naruto khô lâu số lượng sẽ gia tăng gấp đôi, đạt được 6 cái. Cái này tiểu bùa hộ mệnh mang tới chỗ tốt còn không chỉ như thế. Đừng quên cái kia phần trăm chi 400 điểm kinh nghiệm XP thêm được. Để Naruto thăng cấp tốc độ sẽ như cùng hỏa tiễn giống nhau. Hơn nữa cái kia 155 cao hơn cơ hội thu được item phép thuật thuộc tính một dạng để cho người đỏ mắt. Naruto chật vật ức chế cùng với chính mình cái kia tâm tình hưng phấn. Trực tiếp đem cái bùa hộ mệnh này bỏ vào tùy thân trong hòm giữ đồ. Buông hồng bảo thạch ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Naruto hiện tại cũng mặc kệ có phải hay không là chính mình đặt ở bên trong. Chạy đến tượng diệp quán ba mua đại lượng cấp dưỡng, đặc biệt nhiên liệu sau đó. Tuy là muốn lập tức tựu ra đi luyện cấp, nhưng thời gian bây giờ đã khuya lắm rồi. Chỉ có thể tìm một đất trống đâm xuống ma pháp của mình chướng bồng nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Sáng sớm, Naruto ở cửa không có đụng tới Jessica các nàng. Phòng trừng hôm nay không phải bọn họ trực ban. Vì vậy Naruto ở khác ba vị lốc cung tiễn thủ hâm mộ và ánh mắt sùng bái bên trong. Ở một lần đi về phía tiên huyết hoang địa bắt đầu rồi hắn lần thứ hai luyện cấp cuộc hành trình. Naruto nhìn vĩnh viễn 10 cái kim tệ đổi lấy bản đồ. Tự định giá, tây bắc phương hướng là ta trở về phương hướng. Nơi đó đã bị ta càn quét qua. Lần này đi tây nam phương hướng, ta ác vọng quật phòng trừng sẽ ở cái hướng kia. Naruto khép lại bản đồ. A, chính mình ba cái khô lâu từ khống món chi thư bên trong đi ra. Mở ra trên người ma thú quang hoàn liền hướng phía tây nam phương đi đầu đi. Đang tiêu diệt một cái ổ vỏ cứng con chuột sau đó. Naruto pháp trượng huy động liên tục từ trên thi thể có triệu hồi ra ba cái khô lâu. Đây là Naruto bên người đã có 6 cái khô lâu. Cộng thêm chi phối kỹ năng thêm được để Naruto triệu hoán vật thực lực mức độ lớn gia tăng rồi. Lấy phía trước đối với trầm luân ma doanh địa. Naruto chỉ có đi vòng gần, nhưng hiện tại Naruto có thể không tốn sức chút nào phá hủy những thứ này quái vật đáng chết. Thực sự là nói cái gì tới cái gì, ánh lửa xa xa cho thấy nơi đó nhất định là một cái trầm luân ma doanh địa. Chỉ có bọn họ trong doanh địa mới có thể hiện ra khổng lồ như vậy hỏa quang. Naruto hót lưng lại như mèo nửa ngồi lấy quan sát đến phía trước trầm luân ma doanh địa. Bên trong sở hữu tinh anh cấp bậc trầm luân ma pháp sư một cái. Toàn thân phơi bày một loại xích hồng sắc. Lại là hỏa diễm cường hóa quái vật. Như vậy nó hỏa cầu uy lực sợ rằng còn lợi hại hơn 3 phần. Tinh anh cấp bậc trầm luân ma 2 cái. Phổ thông trầm luân ma pháp sư 1 cái. Thông thường trầm luân ma 15 cái. Lúc này Naruto chứng kiến đám này trầm luân ma đang ở vây quanh một mụn gác ở trên lửa thiết hoa. Mang kỳ quái vũ đạo, dường như ăn diêu đầu hoàn một dạng điên cuồng giãy giụa thân thể. Naruto có quan sát một cái tình huống chung quanh, phát hiện hai bên đều có thấp lùn bụi cây có thể làm yểm hộ vật đến nhờ gần bọn người kia. Làm được thần kỳ không dứt công kích hiệu quả. Naruto chủ yếu nhất là muốn trước tiên đem cái kia thông thường trầm luân ma pháp sư giết chết. Bởi vì hắn sống lại ma pháp quá đáng ghét, không ngừng sống lại cấp thấp trầm luân ma. Naruto ghé vào trên gò đất cho nghiêm túc suy nghĩ cùng đoán mỗi một bước hành động kế hoạch cùng. Tỉ mỉ, lại từ trong hòm giữ đồ lấy ra một chai hạng nhẹ trị liệu dược tề. Xong việc cụ bị Naruto liền mang cùng với chính mình triệu hoán vật hướng về đám này còn đắm chìm. Trong vũ đạo bên trong trầm luân ma sờ soạng đi tới. Không biết là đám người kia qua đầu nhập, vẫn là Naruto ẩn giấu quá hoàn mỹ. Naruto đã cách bọn họ không sai biệt lắm 10 thước thời điểm. Mới bị một con trầm luân ma cho chứng kiến. Hơn nữa tiết lộ Naruto hành tích dĩ nhiên là Naruto trên người loài người kia mùi vị. bởi vì Naruto chứng kiến con này trầm luân ma không ngừng hôn nghe không chung mùi vị. Cuối cùng ở Naruto cách nó không đến 10 thước khoảng cách là mới phát hiện Naruto thân ảnh. Naruto cầm vũ khí trong tay, tung người một cái liền hướng con này trầm luân ma bên người cái kia thông thường trầm luân ma pháp. Sư vọt tới, thu hồi đao rơi, con này trầm luân ma pháp sư còn chưa phản ứng kịp. Liền phát hiện chính mình dường như xoay tròn. Đây chẳng qua là nó sau cùng một chút ấn tượng mà thôi. Mặt dày, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.